cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 759, chương 754, vệ tiên kinh cức vương cùng lận nhược băng. Hơn 800 năm trước, khi hắn chuẩn bị phá pháp trảm đạo thời khắc, chỉ sợ đan điền thế giới bên trong mấy món bảo vật chịu ảnh hưởng. Liền đem thời không tháp, tinh không bàn, cửu long viêm hỏa đỉnh, tử nguyệt hàn quang đao, cùng với ngủ say tiến giai vân phong đều thu vào trong tiểu thế giới. 800 năm về sau, Triệu Trạch phá kén tỉnh lại liền bắt đầu độ kiếp, sau đó vừa vội vội vàng xé mở hắc ám vũ trụ. Xảo ngộ Tề Lâm Vũ, cho đến giờ phút này mới nhớ tới bị xem nhẹ bọn họ. Thiếu chủ hắn đột phá, không tệ, không tệ, thiếu chủ càng ngày càng có lão chủ nhân năm đó khí thế. Nghĩ đến không bao lâu, liền có thể giết trở lại tinh hải tiên vực diệt đi cừu nhân. Thời không tháp bay ra tiểu thế giới, thân là chúa tể khí linh hoàng lão, lập tức phát hiện Triệu Trạch tu vi tăng nhiều, nhịn không được vui mừng âm thầm suy nghĩ nói. Tiên thức bao trùm thời không tháp trong bên ngoài, cùng hoàng lão đơn giản trao đổi một phen, Triệu Trạch liền đem thời không tháp thu vào đan điền thế giới chỗ sâu. Ngay sau đó, hắn đưa tay khẽ vỗ, cửu long viêm hỏa đỉnh, nhan sắc càng thêm tinh khiết lưu ly thiên giới vân hỏa. Cùng với tử quang doanh doanh tử nguyệt hàn quang đao, nhan sắc màu xanh sẫm sợi đằng toàn bộ xuất hiện. Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Quá tốt rồi, lần nữa tiến giai, đạt đến đỉnh cấp thần diễm hỏa linh vân phong sớm đã thức tỉnh mấy trăm năm. Ngay tại nhàm chán thời khắc, nhìn thấy tu vi tăng nhiều Triệu Trạch, lập tức truyền đến mừng rỡ ý niệm. Bên kia, cửu long viêm hỏa đỉnh trong khí tức đã tới kim tiên cảnh đồng từ. Cũng vui vẻ nói, thiếu chủ, ngài đột phá. Còn có ta, chủ nhân, lão nô đã đạt tới ngũ giai tiên thực đỉnh phong, một ít bất nhập lưu tôm tép, sau này không cần lại làm phiền ngài tự mình ra tay. Vệ tiên liền sẽ xử lý rơi bọn họ, màu xanh dây leo lắc mình biến hóa. Hóa thành vừa mất gầy nam tử, mang theo nịnh nọt đạo, cái kia, các người hiện tại đi thế giới của ta bên trong tiếp tục tu luyện đi. Cường địch hẳn là bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Vệ tiên kinh cức vương chiến lực có thể so với tiên. Quân đại viên mãn, tiến giai đến đỉnh cấp thần diễm vân phong càng là có thể uy hiếp được tiên tôn. Sau này hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp chính mình rất nhiều. Bất quá, hiện tại quan trọng chính là nhanh trở về Tề Vân Tinh. Triệu Trạch cười cười. Liền đem bọn hắn cùng tử nguyệt hàn quang đao đều thu vào đến đan điền thế giới bên trong. Hoa, thật là nồng nặc tiên nguyên lực. Vô tận trong đan điền thế giới dung hợp 3 viên bản nguyên châu, tăng thêm đông đảo tiên mạch, tiên nguyên đan, tiên lực so phượng hoa tinh thượng mấy chỗ thánh địa còn muốn nồng đậm. A Viêm xuất hiện tại một mảnh hỏa bản nguyên nồng đậm sa mạc trong, nhịn không được theo cửu long viêm hỏa đỉnh trong bay ra, tràn ngập hưng phấn lẩm bẩm nói. Bên kia, vệ tiên kinh cức vương cảm thụ được sâu hư không trong nồng đậm mộc bản nguyên khí tức, trong lòng tràn đầy rung động. Kia là mộc bản nguyên châu khí tức, chủ nhân quả nhiên nhận được mộc hệ chí bảo mộc bản nguyên châu. Tương lai ta nhất định đi theo chủ nhân chứng được đại đạo. Đối với hỏa bản nguyên châu, Vân Phong đồng dạng khát vọng, chỉ là hắn cùng phệ tiên kinh cức vương đô rõ ràng. Tại chủ nhân khống chế thế giới trong, bọn họ chỉ có thể hấp thu một ít ngoại tán bản nguyên khí tức. Nhận được thôn phệ dung hợp bản nguyên châu đó là không có khả năng. Bởi vậy, thiên giới vân hỏa cùng phệ tiên kinh cức vương phân biệt chọn lựa một chỗ hỏa bản nguyên, mộc bản nguyên nồng đậm chỗ tu luyện. Cũng không có bay về phía hư không. Triệu Trạch thu hồi tiên thức, khóe miệng nổi lên ý cười, phất tay ném ra đại lượng tiên mạch, bắt đầu khống chế tinh không bàn tiến hành vượt tinh vực cự ly xa toát ra. Hơn 100 điều thượng phẩm tiên mạch thiêu đốt, tinh không bàn hào quang rực rỡ, lóe lên hạ theo biến mất tại chỗ không thấy. Khoảng cách Tề Vân Tinh hơn nửa tháng hoang vu sao trời bên ngoài. Bình tĩnh hư không đột nhiên tạo nên gợn sóng. Ngay sau đó một cái mâm tròn bảo vật xé mở không gian khiêu dược mà ra. Triệu Trạch mặc dù cấp thiết muốn về đến Trạch Thiên Tông, nhìn xem có hay không thân nhân bằng hữu phi thăng, sau đó liền dẫn Liễu Mị đợi người đi tinh không bên trong tìm kiếm Lý Tuyết Nhi. Nhưng hắn lại có lo lắng. Năm đó Phương Linh Tử chết thảm tại Đế Lôi Châu Hạ. Này phía sau tiên đế tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Để cho ổn thỏa, hắn chọn lựa tọa độ không gian cố ý chạy hướng Tề Vân Tinh. Như vậy dù cho gặp được địch nhân, cũng có thể trước thời hạn có chút đề phòng, không đến mức bị bắt rùa trong hũ. Quả nhiên, hóa thành phi toa tinh không bàn vừa vặn toàn lực phi độn 2 canh giờ. Hắn lần nào cũng đúng giác quan thứ 6 liền có chút phát hiện. Kia tim đập nhanh cảm giác rất nhạt, như có như không, có thể Triệu Trạch cũng không dám làm cái gì cũng không có phát sinh. Hắn dừng lại phi độn, thu hồi tinh không bàn, tâm niệm vừa động đem Phệ Tiên Kinh Cức Vương gọi ra phân phó nói, Phệ Tiên, ngươi đến điều khiển tinh không chiến hạm, lặng lẽ lẻn về Tề Vân Tinh. Đúng, chủ nhân, cảm nhận được chủ nhân như lâm đại địch thái độ, Phệ Tiên Kinh Cức Vương sở hóa nam tử cung kính gật đầu, nhanh chóng đem Triệu Trạch tinh không chiến hạm luyện hóa, sau đó đem hắn ẩn thân thời không tháp thu vào thể nội, thôi động tinh không chiến hạm thẳng đến Tề Vân Tinh mà đi. Tinh không chiến hạm tốc độ mặc dù không kịp tinh không bàn, nhưng ở Phệ Tiên Kinh Cức Vương không tiếc tiên nguyên đan thiêu đốt hạ, chỉ dùng hơn nửa ngày cũng đã tiếp cận Tề Vân Tinh. Dựa theo chủ nhân phân phó, Phệ Tiên vẫn chưa chậm lại tốc độ, mà là vòng quanh Tề Vân Tinh không ngừng phi độn, cho đến phát hiện phía dưới chính là Tề Vân Đại Lục Bắc Vực về sau, mới chậm rãi bay vào tầng cương phong. Ngũ giai đỉnh phong tiên thực hóa hình thành người, có chút ý tứ, chẳng lẽ cùng kia tiểu tử có quan hệ? Tại Phệ Tiên Kinh Cức Vương tiến vào Tề Vân Tinh nháy mắt, xếp bằng ở Bắc Vực núi tuyết động phủ trong Lận Nhược Băng liền bỗng nhiên mở ra 2 tròng mắt, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Từ khi mấy năm trước đến chỗ này về sau, toàn bộ Tề Vân Tinh liền đều bị nàng lặng yên bày ra ẩn nấp theo dõi trận pháp. Đặc biệt là Trạch Thiên Tông chỗ Tề Vân Đại Lục Bắc Vực, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể trốn qua pháp nhãn của nàng. Phệ Tiên Kinh Cức Vương sở hóa nam tử cảnh giới không thấp, vô duyên vô cớ như thế nào tới này tối cao bất quá tiên vương cảnh xuống dốc nơi. Về tình về lý, Lận Nhược Băng đều phải đề ra nghi vấn một phen. Bất quá lấy nàng tiên tôn bát trọng thiên cường đại tu vi, bắt lấy đối phương bất quá tiện tay mà thôi. Làm siêu hồn chẳng phải cái gì đều xem rõ ràng. Trong lúc suy tư, nàng này đã đạp hư rời đi động phủ. Tinh không chiến hạm buông xuống Bắc Long Sơn Mạch trên không. Phệ Tiên Kinh Cức Vương đang muốn theo chủ nhân phân phó lặng lẽ tiến vào Trạch Thiên Tông. Phía trước hư không lại đột nhiên đi ra một mặt mang xương lạnh nữ tử xinh đẹp. Nàng này trên người mặc áo trắng, dây lụa bay múa, nhìn qua phảng phất 28 tuổi trẻ, bộ dáng vô cùng thanh lệ mỹ mạo, chỉ là từ trong ra ngoài băng lãnh làm nàng thiếu một tia khói lửa. Phảng phất cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ cao ngạo. Phệ Tiên Kinh Cức Vương từ khi đi theo Triệu Trạch về sau, mộc bản nguyên tinh, thượng phẩm tiên mạch tùy tiện thôn phệ, tu vi càng là tại chỉ là trong ngàn năm tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Hắn khó tránh khỏi sinh ra kiêu căng tự mãn cảm xúc. Bản còn đối chủ nhân chú ý cẩn thận lơ đễnh, nhưng khi Lận Nhược Băng đột nhiên xuất hiện, hơi chút cảm nhận nàng khí thế cường đại về sau, liền chỉ còn lại có kinh hãi. Tuy nói sợ hãi đối phương cảnh giới, nhưng tốt xấu là ngũ giai đỉnh phong tiên thực, còn có chủ nhân cùng thiên giới vân hỏa ở sau lưng che giấu. Trận chiến này cũng không phải không có chút nào cơ hội thủ thắng. Lại không tốt, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy, Phệ Tiên Kinh Cức Vương rất nhanh ổn định cảm xúc. Thu hồi tinh không chiến hạm thản nhiên nói, tiền bối. Người ngăn cản tại hạ không biết có gì chỉ giáo. Hừ, như là đã hiện thân, Lận Nhược Băng liền không có ý định bỏ qua Phệ Tiên. Nàng cũng không nói nhảm, chóp mũi phát ra hừ lạnh, bấm tay chỉ vào, đạo đạo quy tắc sợi tơ hiển hiện ra. Phô thiên cái địa hướng hắn bao phủ tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,